Bí thư tỉnh ủy, quyển 3, góc truyện audio.com, từ cuộc họp bàn giao giữa hai ban quản trị đi ra. Lấu cáu kỉnh hỏi Lịch, hai con chó của tôi, các anh tính thế nào đây? Lịch mắng, cậu ngu, đi ghi riêng 40 cân lợn hơi ấy vào tiêu chuẩn nộp đợt 2 thì cậu chịu lấy chứ tính sao nữa? Gian mà không ngoan thì chịu lấy chứ ai chịu cho cậu? Lấu nghe Lịch nói vậy càng cáu. Cả ban quản trị, cả cán bộ xã cùng ăn. Sao bắt một mình nhà tôi chịu? Lịch nói buông xuôi. Nếu vậy cậu tìm lấy tay ngọ mà hỏi. Hai con chó chẳng khác gì hai con mèo hen mà hắn phóng tay chuyển đổi cho cậu những 40 cân lợn hơi. Đến mà bắt đền hắn. Bây giờ thì anh bảo chó nhà tôi không khác gì con mèo hen. Sau khi ăn thì khen lấy khen để chó tơ vừa mềm vừa béo. Tôi nói cho mà biết. Các anh không nuốt trôi với con vợ tôi đâu. Nó móc họng các anh cho đến khi nào hết thịt chó trong bụng các anh ra mới thôi. Lịch dọa, dám móc họng cả chủ tịch xã và mấy ông thường vụ đảng ủy nữa hay sao? Ai chứ con vợ tôi nó chẳng từ. Bây giờ ban quản trị mới dứt khoát xóa 40 cân lợn hơi của tôi ở trong sổ. Mấy anh phải tính 40 cân lợn hơi giá bao nhiêu? Góp tiền trả lại cho nhà tôi. Lão Ngọ cho ông 40 cân lợn hơi thì ông đến nhà lão Ngọ mà đòi. Còn tớ và ông Doanh chỉ tính giá thịt chó rồi chia đều theo đầu người. Trong đó có vợ chồng và ba đứa con của ông. Xem một người hết bao nhiêu tiền, tớ và ông Doanh sẽ trả cho ông. Lấu điên tiết, nếu thế ông đến nói với con vợ của tôi đi đến nhà ông Ngọ đây. Nói xong Lấu chẳng buồn chào Lịch, rẽ vào ngõ đi vào nhà Ngọ. Ngọ đang ngồi uống rượu một mình với chuối xanh chấm muối ớt. Thấy Lấu vào, hỏi, bàn giao xong rồi à, Lấu trả lời trống không? Chưa xong, ông bảo ông ốm không dự bàn giao được. Giờ khỏi rồi hay sao mà ngồi uống rượu đấy? Ngọ cười hì hì, ốm đau chó gì đâu. Các ông có việc mới bàn giao chứ tớ có gì mà bàn giao? Có cái búa đánh kẻng bằng con dao cùn khi nào chúng nó hỏi đến thì tớ bàn giao nếu không thì thôi. Bàn giao những gì mà làm cả buổi sáng không xong. Ngồi xuống đây làm ly rượu. Còn gan ruột đâu mà ngồi uống rượu. Sao thế, gặp rắc rối à, nhiều thứ rắc rối lắm. Ban quản trị mới không đồng ý chi công điểm họp cho anh em mình như đã ghi trong sổ sách. Ngọ hỏi, chúng nó lấy lý do gì mà không đồng ý. Ông Dậu bảo công họp của cán bộ trong ban quản trị nhiều hơn xã viên đi lao động là không hợp lý. Ông Tế còn bảo chỉ đồng ý chi công họp cho ban quản trị một tháng họp 2 lần thôi và số ngày công cũng chỉ được bằng ngày công bình quân của xã viên. Chứ không được hơn, Ngọ hấp một ngụm rượu, cắn thêm miếng chuối xanh rồi nói nhồm nhoàm. Chúng nó mới ngồi vào cái ghế lãnh đạo mà đã ti tâu láo nhỉ. Cờ vào tay ai người nấy phất nói làm gì? Có việc này tôi đến để gặp ông đây. Ngọ hỏi, việc gì thế? Lấu buồn rầu, 40 cân lợn hơi ông chi cho 2 lần ăn thịt chó của tôi. Ban quản trị mới không công nhận. Ngọ giật mình, vì sao chúng nó biết chuyện này? Tôi không để ý nên ghi 40 cân lợn hơi này riêng ra. Thành ra nhà tôi nộp 2 lần lợn nghĩa vụ trong năm. Trong khi cả hợp tác mới nộp 1 lần, chẳng hiểu sao tôi ngu thế không biết, Ngọ đế luôn, đúng là ông ngu thật, chúng nó mà gạch cái mục 40 cân lợn hơi này đi thì thiệt cho ông rồi. Lấu nói cứng, thiệt là thiệt thế nào? Tôi vừa nói với ông Lịch là các ông phải chịu bồi thường 40 cân lợn hơi ấy cho nhà tôi. Ngọ cười hề hề, ông lại tiếp tục ngu nữa rồi, làm sao mà ông bắt chúng tôi bồi thường cái ngu của ông? Ông ghi sai thì ông phải chịu lấy chứ. Ông nói vậy hóa ra các ông ăn không hai con chó nhà tôi à. Tôi nói cho ông biết, con vợ tôi nó không để cho các ông yên đâu. Bọn này thành những kẻ chọc đầu hết rồi. Chẳng còn tóc đâu để cho con vợ ông nắm. Ông đã nói vậy thì tôi chẳng có gì để nói với các ông nữa rồi. Các ông không còn tóc thì con vợ tôi nó nắm chỗ khác. Ông còn lạ gì tính con vợ nhà tôi nữa. Tôi về đây, vợ Lấu ngồi nhặt rau ở góc sân thấy Lấu về hỏi. Bàn giao xong rồi à, xong mà cũng chưa xong. Nói thế là nghĩa thế nào? Còn nhiều chuyện rắc rối lắm. trong đó có chuyện liên quan đến nhà mình. Vợ Lấu giật mình, việc gì liên quan đến nhà mình? Lấu nói buồn thiu, 40 cân lợn hơi chuyển từ hai con chó sang trừ vào lợn nghĩa vụ coi như mất toi rồi. Vợ Lấu vứt nắm rau đang cầm trong tay đứng bật dậy. Anh vừa nói cái gì? 40 cân lợn hơi nhà mình vì sao mà mất toi? Lấu thú nhận, tôi vô ý ghi 40 cân lợn hơi ấy riêng ra nên các ông các bà trong ban quản trị vừa được bầu phát hiện ra nhà mình cân lợn nghĩa vụ đến 2 lần. Vì thế họ cho là mình gian dối nên đã xóa 40 cân lợn hơi ấy ra khỏi sổ cân lợn nghĩa vụ của hợp tác rồi. Ban quản trị mới xóa đi thì ban quản trị cũ phải bồi thường cho nhà mình chứ. Ăn không hai con chó nhà mình thế nào được. Tôi cũng đã nói như thế với ông Lịch, ông Ngọ, nhưng cả hai ông muốn phủi tay chuyện này. Ông Lịch còn bảo nếu bồi thường thì tính tiền hai con chó rồi chia đều cho đầu người mà thu tiền. Ông ta còn tính cả nhà mình vào đó mới bực chứ. Vợ Lấu lồng lên, anh nói cái gì, ông Lịch bổ theo đầu người. Cả 5 người nhà mình phải chịu. Có đúng thế không? Đúng thế đấy. Vợ Lấu thấy ruột gan mình trào lên. Cái thằng cún nhà mình đến cháo còn chưa nuốt được mà dám tính cho nó một suất thịt chó. Đúng là cái quân đều. Anh nhặt rau rồi lo cơm nước. Để việc này cho tôi. Nói xong vợ Lấu sồng sộc đi ra khỏi cửa. Vợ chồng con cái nhà Lịch đang chuẩn bị ăn cơm thì vợ Lấu vào. Với bộ mặt hầm hầm. Vợ Lấu chào, chào cả nhà ông chủ nhiệm. Lịch hỏi, có chuyện gì mà cô chào nặng lời thế? Mà tôi có còn làm chủ nhiệm nữa đâu. Phải, vì không còn làm chủ nhiệm nên ông định chạy làng có phải không? Lịch ngạc nhiên, cô bảo tôi chạy làng chuyện gì? Vợ Lấu the thế, chuyện gì à? 2 lần các ông đến bắt chó nhà tôi làm thịt để chén chú chén anh với nhau. Các ông bảo sẽ tính vào tiêu chuẩn lợn nghĩa vụ cho nhà tôi. Bây giờ ban quản trị mới được bầu phát hiện ra việc làm khuất tất của các ông. Họ xóa 40 cân lợn hơi của nhà tôi ra khỏi sổ rồi. Chồng tôi bảo các ông bồi thường cho nhà tôi nhưng các ông định phủi tay có phải không? Phủi tay hay không cô về hỏi thằng chồng nhà cô ấy. Đáng ra nó phải nhập 40 cân lợn kia vào với lợn nhà cô đã cân đầu năm. Nhưng nó ngu, nó lại ghi ra thành một khoản khác thì nó phải chịu chứ sao bắt chúng tôi chịu. Thế hai con chó nhà tôi mà các ông mổ ra chè chén với nhau thì các ông tính sao đây? Lịch nói tỉnh bơ, tôi đã nói với chồng cô rồi. Ăn chó chả chó, cứ bổ đầu người ra mà chịu với nhau. 3 cán bộ xã, 3 cán bộ hợp tác là 6. Nhà cô 5 là tính luôn chồng cô vào đó. Tất cả có 11 người. Mỗi người chịu bao nhiêu? Cứ thế mà nộp, vợ Lấu nghe Lịch nói vậy lồng lên. Tôi nói để ông biết, 4 mẹ con nhà tôi không biết miếng thịt chó chua ngọt thế nào đâu nhé. Có bao nhiêu xương sóc lòng bề, các ông đều tống vào mồm các ông cả chứ còn lại miếng nào đâu mà bổ đồng cho mấy mẹ con tôi chịu. Vợ Lịch thấy vợ Lấu mỗi lúc một to tiếng nên chạy ra can. Cô thì này, chuyện gì rồi cũng đâu vào đó cả. Cô nói bé bé thôi kẻo làng xóm người ta nghe được chẳng hay ho gì đâu. Vợ Lấu nghe vợ Lịch nói vậy càng nói to. Chấm, việc gì mà tôi phải nói bé. Tôi nói để các ông biết. Đã hứa trả cho tôi 40 cân lợn hơi là 40 cân lợn hơi. Thiếu 1 cân cũng không yên với tôi đâu. Lịch bắt đầu thấy cáu. Cái cô này ăn nói ngang ngược nhỉ. Cô nghĩ tôi đã hết thời rồi nên muốn nói gì thì nói phải không? Ăn thịt chó nhà cô có cả ông chủ tịch xã. Cô có giỏi thì lên bảo ông ấy ký lệnh cho ban quản trị hợp tác xã ra đạo suất 40 cân lợn hơi trả cho cô. Vợ Lấu gào lên, ông tưởng tôi sợ chủ tịch xã lắm hay sao mà đưa ra dọa tôi. Huyện xã gì mà ăn chó của tôi không trả đúng như đã hứa thì tôi cũng móc họng lôi hết thịt mấy con chó của tôi ra mới thôi. Nói xong, vợ Lấu đùng đùng ra khỏi nhà Lịch. Cách chương.